nước sông Hồng nuôi ta lớn lên năm xưa, chẳng xa cách nào, dù có thế nào thì ta vẫn sẽ về lại đây. Về đây bên tháp rùa, những phố phường thân thương vẫn đang vui. Dù mưa nắng Hà Nội chẳng thể có nơi nào đẹp hơn. Chết ngất chỉ Hà Nội mới có mà thôi. Giá như mang Hà Nội được theo, giống như mang cả bình yên giấc mơ. Hà Nội thương yêu trong nỗi nhớ, cả một trời thơ ấu là sông Hồng nuôi ta lớn lên năm xưa, chẳng xa cách nào, dù có thế nào thì ta vẫn sẽ về lại đây. Về đây bên tháp rùa, những phố phường thân thương vẫn đang vui. Dù mưa nắng Hà Nội chẳng thể có nơi nào đẹp hơn. Chết ngất chỉ Hà Nội mới có mà thôi. Giá như mang Hà Nội được theo, giống như mang cả bình yên giấc mơ. Hà Nội thương yêu trong nỗi nhớ, cả một trời thơ ấu là Hãy subscribe.